Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 122. Chỉ một thoáng sau, hắn ta đã hiểu rõ tình huống bây giờ là gì. Khi hắn ta tự mình vẩy mực lên bức tranh vô địch của mình, thì đã có tiếng sấm nổ vang xuất hiện. Thế nhưng bọn chúng lại biến mất, bởi vì sấm sét lôi đình cũng không có cách nào tới gần nơi tế trời. Hiện tại thì Sở Phong ra ngoài, trực tiếp được ánh chớp tìm đến cửa. Hắn ta bị trời đánh. Ở bình đài nguyên thú, có người kêu to, thật sự không hề có một chút lòng thông cảm nào với hắn. Mỗi một người đều hết sức là hăng hái, hóng hớt chuyện gì đang xảy ra. Năm người trên nguyên thú bình đài kia nhìn thấy Sở Phong bị sét đánh, thì tất cả đều như là ăn phải thuốc lắc, vô cùng hăng hái, vui vẻ là thét lên. Sở Phong đã sớm thu hồi quang não, cho nên không thấy cảnh này. Nếu không, hắn nhất định bị tức đến không thể lên được. Có điều, hắn ta chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được phản ứng của đám người kia sẽ như thế nào. Sở Phong vô cùng căm phẫn, mặt mặt quá rồi. Mặt mũi còn như là nhắm hết đi. Đây cũng là quá xui xẻo đi. Mới vừa rồi còn đang chắp hai tay ở sau lưng. Nói cái gì mà ta không có kẻ địch. Đời người cô quạnh như tuyết. Kết quả trong nháy mắt lại bị sét đánh. Quả nhiên đời người không thể quá đắc ý, càng không thể giả vờ thâm trầm. Sở Phong cảm thấy trong giờ phút bị tia sét kia đánh đến, hắn đã trở thành hình tượng phản diện điển hình, bị trời phạt. Mau nhìn xem, hắn ta thật sự bị sét đánh đấy. Năm người trên bình đài nguyên thú kia, đừng nói là nảy sinh lòng thâm cảm, thậm chí còn thấy cái chuyện này quả thật là rất đáng để vui mừng, dị thường phấn khởi, hô to gọi nhỏ bạn bè tới cùng nhau vây xem. Nhìn vào cứ như là đang ăn mừng cái gì đó vậy. Ta biết ngay mà, giả vờ giả vịt như thế, nhất định sẽ bị sét đánh. Sao nào, đã thấy trong nháy mắt đình nghiệm rồi chứ? Để thần tử kéo xe, thánh nữ khoanh tay đứng hầu hai bên, sĩ diện đến làm cho người ta giận sôi. Hắn ta mấy vừa rồi còn đứng ở trên chiến xa, tỏ vẻ bệ nghệ thiên hạ. Kết quả, một đạo thiên đùi giáng xuống, bắn đổ toàn thân của hắn tỏa ra khói xanh. Năm người kia anh ấy vô cùng phấn khởi, vui mừng khôn xiết, muốn hăng hái có bao nhiêu hăng hái, muốn nhiệt liệt có bấy nhiêu nhiệt liệt. Nhìn thấy Sở Phong thảm như vậy, tất cả đều cực kỳ vui. Nếu như hắn ta nhỏ yếu, thì mọi người sẽ liền tiếng đồng tình với hắn ta. Hiện tại hắn ta lại hung tàn bắt giam thần tử thánh nữ, thậm chí còn đánh cho nát bét. Mọi người ngược lại rất chờ mong, nhìn thấy hắn ta ăn quả đắng. Hắn gặp xui xẻo thì mọi người ngược lại lại cảm thấy đây là một loại sự tình tuyệt diệu. Ông nội, ban nãy vị đại ca này nói đời người cô quạnh như tuyết là có ý gì? Trên bình đài nguyên thú, một bé gái mấy tuổi hỏi tổ phụ của mình. Một tia chớp đánh xuống khiến cho Sở Phong bay ngang ra ngoài, khắp người toàn là máu, một mảnh đỏ tươi. Tổ phụ của bé gái kia, sắc mặt âm trầm nói, chính là bộ dáng này, cô quạnh đến toàn thân chảy máu. Cô gái nhỏ xinh xắn như được khắc từ ngọc thạch, trung đùi đắc ý nói, à, sau này ta mới không cần cô quạnh. Hắn ta thật đáng thương, đừng người thực sự là cô quạnh đến chảy máu. Tại bình đài nguyên thú, một đám người đầu tiên là hóa đá, sau đó là cười vang. Hơn nữa còn có rất nhiều người không có đạo đức, đem những hình ảnh này, lời nói này cười tới Sở Phong, muốn cho hắn chậm rãi thưởng thức. Sấm sét đồ đình tỏa ra, đỉnh núi Thái Sơn khắp nơi óng ánh, Sở Phong bị đánh cho tỏa ra khói xanh khắp người. Mẹ nó chứ, đều nói trên bộ tổ tỏa ra khói xanh sẽ phù hộ cho con cháu. Hiện tại bản thân ta cũng tỏa ra khói xanh, kết quả lại thảm như vậy. Sở Phong chửi mắng, hắn ta bị đánh cho lăn lộn khắp núi, giả tróc thịt bong vô cùng thê thảm. Mới vừa ăn xuyên sơn giáp thánh tử để bổ sung tinh lực trở về, lại bị tiêu tốn hơn một nửa rồi. Có điều hắn cũng khá là kinh ngạc. Lúc trước, hắn vốn sợ hãi sấm sét lôi đình, hiện tại lại có thể chống đỡ được, không có bị đánh chết. Có điều điều này cũng có quan hệ với việc hắn vận dụng năng lượng cơ thể. Hắn đang ở đây chiến đấu cùng chấp giật, một viên lại một viên cầu đá đánh ra. Hắn ta cũng không muốn bị động chịu đòn. Tiến hóa giả ở cái cấp độ này như hắn, một cước dẫm xuống có thể đạp sụp một ngọn núi lớn, cũng không thành vấn đề gì. Bây giờ để hắn ta vận dụng năng lượng toàn lực ứng phó, đối kháng với sấm sét lôi đỉnh, đương nhiên sẽ tạo ra thành thế kinh người. Có điều chấp giật không phải chỉ có một tia, nhằm vào hắn ta chính là một chùm, lại một chùm. Lần đều là mười mấy tia chớp đánh hắn túi bụi. Tóc của Sở Phong là như cọng cỏ rách nát, rất nhiều chỗ đã bị cháy đen. ngoài trừ hàm răng còn là màu trắng thì không còn chỗ nào lành lặn cả. Mặt khác hắn ta nhìn thấy Triển Hạc đang chạy trốn, bay đến là nhanh. Nên khi bay tới một chỗ đủ xa, nơi này mới dám nhìn kỹ sấm sét lôi đình rực rỡ nơi đỉnh núi Thái Sơn này. Triển Hạc còn không quay trở về. Sở Phong trầm giọng nói, người cứ giả vờ đi, đều đã bị thiên lôi đánh đến như vậy, còn theo ta giả vờ dọa nạt, ta xem người làm thế nào sống sót. Triển Hạc tức giận nói, đừng nhìn hắn ta, thật ra cũng ở hãi hùng khiếp vía. Đây chính là thiên kiếp đó, người bình thường căn bản không có tư cách chọc đến kiếp nạn như vậy. Người còn dám tạo phản, ở lại cho ta, nếu không lúc ta bắt được ngươi sẽ cho người biết tay. Sở Phong quát to một tiếng. Ngay sau đó, hắn ta lại nhìn thấy siêu mẫu đẳng cấp vũ trụ thánh nữ Lý Vượng cũng chạy. Hơn nữa cô ta còn chế nhạo hắn, trực tiếp ở trên bầu trời dùng toàn bộ trí nhớ tái hiện lại hình ảnh và giọng nói bàn nãy. Một cô bé dáng vẻ 4-5 tuổi xuất hiện, mặt tỏ tròng veo, đặc biệt có thần, con người giống như đá quý màu đen ở đó la thét. Đời người thực sự là cô quạnh chảy máu nha. Mắt của Sở Phong đăm đăm nhìn, tai nghe giọng nói bì bồ của cô ta, suýt chút nữa phun ra một búng máu. Sau đó Lý Phượng quyết đoán chạy không còn bóng dáng, đến cả đầu cũng không quay lại một cái. Còn thánh nữ Tử Loan là gàn nhỏ nhất, mặc dù đã chạy đến phạm vi an toàn, thế nhưng cô không dám biến mất, sợ Sở Phong đặc biệt nhằm vào cô, thậm chí còn đuổi giết cô. Người đứng lại cho ta. Sở Phong đe dọa, ác thanh ác khí nói. Tử Loan cực kỳ sợ hắn, thường ngày cô ta là một cô gái kiêu ngạo. Hôm nay, khi gặp lại bước ngoặt này, trái lại lại mềm yếu nhất, cơ thể bế tắc dừng lại ở không xa, không dám trốn nữa. Nhưng mà một đạo thiên lôi lại phát tan không khí, làm cho máu thịt trên người hắn phun tung tóe, có nhiều chỗ còn lộ ra xương trắng dị thường thê thảm. Tử Loan thấy thế quyết đoán hóa về bản thể, thậm chí còn là một con chim màu tím khá xinh đẹp thành tú, nhanh chóng dang rộng đôi cánh màu tím óng ánh bay cào trốn mất. Chim nhỏ, người dám chạy hả? Sở Phong thét lớn ngang trời bay lên, như chớp giật liên miên hạ xuống, mãnh liệt như muốn chẻ hắn ta ra. Hắn ta một đường chảy máu, nhưng lại vẫn cứ như thế đuổi theo Tử Loan. Bởi vì hắn còn có kế hoạch muốn bán thánh nữ đi, dùng cô ấy để đổi lấy toàn bộ điển tịch lý luận cùng với các loại bảo điển phân tích nguyên lý năng lượng thân thể mà hắn cần. Triển Hạc và Lý Phượng hắn còn chưa rao bán, đều là vì Sở Phong tự mình lưu lại. Hiện tại nếu Tử Loan chạy thoát, vậy thì sau này những thứ hắn vừa được hứa hẹn sao có thể về tay. Sở Phong khắp người toàn là máu, tựa như chớp giật mà đi, rất giống như một bóng ma vô cùng khiếp người. Tử Loan thét chói tai, trực tiếp sợ muốn rớt tim. Chủ yếu nhất là trước kia cô ta vẫn luôn bị đại ma vương này một đường áp chế, còn bị bắt sống, ấn tượng khủng bố đã lưu lại không thể xóa nhòa. Hiện tại cô ta nơm nớp lo sợ, cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở lẩn trốn, vừa bay cao vừa hát lên, ta là một con chim nhỏ. Bình đại nguyên thú tất cả mọi người đều hóa đá, con gái người thật là mất mặt, cứ như thế sợ hắn sao? Trong vũ trụ, trên một viên tinh cầu có sinh mệnh nào đó, khuôn mặt cha ruột thánh nữ Tử Loan đã kìm nén thành màu đỏ sậm, trong lông mũi tỏa ra khói trắng. Tại cùng hỗn nguyên, Tử Tiêu cũng lấy tay bưng mặt, quả thực không dám nhìn, thực sự là biểu hiện giống nhau thần kỳ. Hắn ta thân là thiên kiêu chi tử, một đời làm nhân vật đứng trên cao, khinh thường mỗi thần tử thánh nữ bên đường. Tại sao lại có một đứa em gái như vậy? Thật sự là quá mất mặt, yếu ớt tới quá đáng. Hắn ta cũng biết đoạn video này chắc chắn sẽ bị lưu truyền rộng rãi trên mạng. Em gái, ngạo khí của ngươi ở đâu hết cả rồi? Tính tình đại tiểu thư thường ngày của ngươi đâu cả rồi? Bình thường không phải ngươi vẫn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến người ta sao? Mau lấy phòng phạm nữ vương ra mắng hắn đi chứ. Ngươi hát cái gì vậy? Tử Tiêu bực bội muốn chửi má nó. Ta là một con chim nhỏ. Thanh nữ Tử Loan vỗ cánh, mang theo tiếng khóc nức nở, run run rầy rầy bay đi. Cô ta thực sự đã quá sợ hãi, thậm chí còn sắp từ giữa không trung rơi xuống. Sở Phong nhìn thấy tình cảnh này vẻ mặt cũng rất quỷ dị, thực sự là ngoài ý muốn, khiến cho hắn còn nghĩ đây chỉ là diễn trò. Thanh nữ trên một cây tinh cầu cao đẳng lại bị hắn ta dọa thành bộ dáng này. Có thể tưởng tượng ra được, hắn ta ở trong lòng ấn tượng của Tử Loan tuyệt đối là một tên đại ma vương khủng bố. Sở Phong cười to, thế nhưng vui quá hóa buồn, không kịp đuổi theo, trái lại còn bị một tia sấm sét lôi đình đánh trúng. Ánh sáng hừng hực đập ở trên người hắn, đem hắn ta đánh bay, áp chế hắn ở trên núi Thái Sơn không xông ra được. Ta là một con chim nhỏ. Tầm cản thanh nữ tử đoan nhảy loạn, lại phát hiện Sở Phong nằm trên đất như hình chữ đại, có vẻ như không thể động đậy được nữa. Đôi mắt của cô ta lập tức trợn tròn, quyết đoán đập cánh chạy cho nhanh. Sở Phong dương mắt nhìn nhưng không còn cách nào đuổi theo. Trong lòng một trận căm tức, cuối cùng hô, có trốn cũng vô dụng. Trong cơ thể ba người các ngươi đều bị ta nhét vào huyền từ châm. Trong vòng 3 ngày không ngoan ngoãn trở về chỗ ta ở, ta cam đoan các ngươi sống không bằng chết. Sau đó, cũng không có sau đó nữa. Hắn ta đã nói không ra hơi, bị ánh chớp nhấn chìm vô cùng thê lương. Chớp giận này cứ như là hận không thể trong nháy mắt, đem hắn ta đánh cho hóa thành than cốc khô héo. Lúc này ngoại trừ Tiên Điện và Sở Phong, xung quanh không một bóng người, nên cả trên nguyên thú bình đài cũng một trận yên tĩnh. Mọi người lộ ra vẻ nghiêm túc. Đương thời đây có thể xưng tụng là một cái niên đại đáng sợ lấp lánh, thế nhưng lại còn có thiên tài độ lôi kiếp. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, cái tên quyền bùa độ thiên kiếp này thật không đơn giản, thậm chí khó tránh khỏi có chút quá mức khủng bố. Ở nửa hắn ta chỉ mới tiến vào tiêu giao cảnh, lại có thể kéo tới nhiều đạo đôi điện như vậy, hết sức là không bình thường. Đây là một yêu nghiệt, thiên phú và tiềm lực của hắn quá đáng sợ. Lẽ nào viên tinh cầu tĩnh mịch đã sa sút vô số năm đã, bây giờ lại muốn quật khởi sao? Một đám người đều không cười nổi nữa, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Càng người xem, hắn ta lại có thể dùng năng lượng thân thể để đánh nổ chớp giật, có thể mạnh mẽ chống đỡ, thật là khủng bố đấy. Trong lúc nhất thời, có người nổi lên nghi ngờ, nghĩ rằng thiên kiếp xuất hiện cũng là bởi vì năng lượng thân thể đó quá không đơn giản, quá mức khủng bố, từ đó mới phải nhận thiên kiếp. Nhưng mà chính Sở Phong lại đang chửi mắng không ngừng, đối với uy năng, năng lượng vô cùng không hài lòng, bởi vì hắn vẫn luôn ở trong trạng thái thiếu tinh lực nghiêm trọng, cho nên không thể phát huy được hết phong thái nên có. Ta đập chết người, lão thiên khốn kiếp, ức hiếp ta đang thiếu tinh lực có đúng không? Cứ chờ đấy, mấy ngày nữa khi ta tinh lực cuồn cuộn thì ta chính là lão đại, người sẽ là lão thiên nhị. Mọi người nghe thấy lời nói như thế không có lời gì để nói. Tên này cũng quá hung hăng càn quấy rồi. Nhưng thật ra lại rất phù hợp với biểu hiện gần nhất của hắn ta, hùng mãnh và buông thả đến làm người ta sôi máu. Một lát sau, một đạo tin tức có tính chấn động truyền khắp nguyên tú bình đài. Tăng đá năng lượng thân thể của Sở Phong hung hãn xông lên bảng hắc mã năng lượng thân thể, hơn nữa còn đọt vào trong top 200 người đứng đầu bảng. Đây tuyệt đối là tin tức khủng bố nhất trong ngày, nên biết rằng cái tên này là đột nhiên quật khởi năng lượng thân thể khủng bố, từ đó xông thẳng lên bảng xếp hạng hắc mã, bất luận là một chòm sao nào cũng đều phải kinh sợ. Hơn nữa, cái đá năng lượng thân thể vẫn còn đang tiếp tục leo lên, vẫn luôn duy trì tăng lên trên như thế. Trước đó hết thảy đều là bởi vì nó còn ở dưới nước, không có chân chính hiển lộ ra toàn bộ. Nguyên thú bình đài vì vậy mà rung động. 200 người đứng đầu bảng hắc mã năng lượng thân thể, phóng tầm mắt ra không gian, tuyệt đối đều là những kẻ khủng bố, thậm chí còn có thành tích vô cùng chói mắt, khiến cho người ta phải hoa mắt chóng mặt. Trước đây những thứ hắn ta có đều là hư danh, không có ai coi ra cái gì, cười cười một chút là coi như xong. Thế nhưng bây giờ xếp hạng năng lượng thân thể vừa ra, hắn ta quả thật đã chân chính có danh có tiếng. Một vị nổi tiếng lâu năm than thở nói. Chập giật yếu dần, tiếng sấm đáng sợ dần dần thừa bớt, từ hồ sắp như hoàn toàn biến mất. Sở Phong tóc tay bù xù, toàn thân cháy đen, chỉ còn da bọc xương, tinh thực dường như đã bị tiêu hao hết, lớp da bên ngoài biến thành màu đen, thậm chí còn khô héo nứt ra, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Hắn ta cứ như vừa bị người ta nướng qua, ở trong tình huống trạng thái bản thân không được tốt, căng cường trải qua thiên kiếp, quân hồ cường độ sấm sét lôi đình kia có chút khủng bố vượt qua tưởng tượng. Người ngoài không biết, nhưng Sở Phong đã chính tại tự mình cảm nhận. Hắn nhận ra bên trong những ánh chớp này có ẩn chứa vật chất đặc biệt, lực sát thương kinh người, nhưng cũng đang cọ rửa thân thể, lại có chút giống như bị đại đạo chém vào người. Rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi. Sở Phong thở dài một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, có một cảm giác đáng sợ hiện lên trong lòng. Hắn nhanh chóng lướt ngang cơ thể, xa xa có một chùm sáng to lớn bay tới, kèm theo mấy đạo thiểm điện cuối cùng đánh giết mà tới. Thật là khéo chọn, thời cơ quá tốt rồi. Đúng lúc thần kinh căng thẳng của hắn ta bắt đầu thư giãn, thì đạo sấm sét lôi đình cuối cùng lại tới. Xung quanh còn có mấy chục tia sét con, dường như là vì bảo vệ nó mà đến. Sở Phong kịp thời né tránh, nơi bị tia chớp quẹt vào, một bên cơ thể xuất hiện rãnh máu đáng sợ, nhưng lại không có quá nhiều máu chảy ra. Hắn ta bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một cường giả kỳ giới tộc đang lùi ra xa. Muốn chết à? Chạy đi đâu? Sở Phong giận dữ, một đường đuổi giết, cuối cùng lại thấy không chỉ có một người tộc cơ giới, còn có mấy người mang theo rất nhiều vũ khí khủng bố tới chỗ này quét hình hắn. Mặc dù Sở Phong bây giờ đang suy yếu, thế nhưng hắn đã có sát ý muốn liều mạng một hơi, nhanh chóng di chuyển cơ thể đại khai sát giới. Những quả cầu đá thô ráp liền miên bay ra, đánh vào trên người kỳ giới tộc. Ánh lửa tung tóe, tiếng nổ đùng đoàng, không đầu sóng với con quái vật kim loại đều bị diệt sạch. Thần tử của chúng ta sẽ lập tức đánh đến nơi đây, người chờ chết đi. Người kỳ giới tộc trước khi chết không cam lòng, giọng nói vang vọng ở trong núi rừng. Người này chỉ là một đời sau không thông huyết, chúng ta đi. Ở một nơi cực kỳ xa xôi, vài tên cao thủ tập, tộc Tây Lâm lạnh giọng nói. Bọn họ cảm thấy giết tên nơi đó có chút không chắc chắn, vẫn là nên rút lui đi thôi. Hủy bỏ đơn đặt hàng, nếu thanh nữ Tử Loan đã không còn ở đó, giao dịch của chúng ta coi như thôi. Lúc này Tử Tiêu ngay lập tức liên lạc với Sở Phong. Sở Phong muốn để cho hắn ta an tâm nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ để người tới bắt cô ta về, dùng thời gian ngắn nhất đưa cô ta tới cho người. Cô ta không trốn được đâu. Không cần, ta chính là không cần, không cần người bắt được. Tử Tiêu cuống lên. Làm sao có khả năng không cần? Chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi, người đã đặt đơn rồi, nhất định phải nhận. Ta nhất định sẽ bắt được cô ta. Vụ giao dịch này không thể xóa bỏ. Sở Phong trừng mắt nói. Ta chính là từ bỏ, không cần nữa. Muốn chơi xấu à? Không thể nào. Muốn bom hàng sao? Ta nhất định sẽ bắt được cô ta. Mượn nguyên thú bình đài giữ gìn lẽ phải, để cho giao dịch này thành công. Sở Phong uy hiếp nói. Tiếp đó, hắn ta lại bổ sung nói. Cô ta nếu như giống như Lý Phượng và Triển Hạc, tạm thời chưa bị bán đấu giá. Trong thời gian ngắn ta chẳng muốn đi truy sát, nhưng cô ta không giống, ta tuyệt đối sẽ đi lập tức săn bắn. Tử Tiêu triệt để há hốc mồm, hắn ta và cha tranh nhau ra giá, cuối cùng mua được Tử Loan, kết quả cứu không thành công, ngược lại còn trở thành động lực cho Sở Phong đi bắt cô bé về. Tử Tiêu phát điên muốn kêu to, thật sự lập tức đến phun máu, cảm thấy chính mình đã hố em gái. Sở Phong nói xong lảo đảo một cái, đứng cũng không vững, ngã vào trên núi Thái Sơn. Trải qua thời gian rất lâu, hắn ta mới gian nan bỏ lên, sau đó chạy trốn. Mẹ nó chứ, hắn ta bây giờ rất suy nhược, chúng ta phải liên hợp lại đi truy sát hắn, đừng để cho hắn ta trốn về núi Long Hồ được. Lập tức có mấy người ở khắp nơi kêu to. Cùng ngày đó có vài thần tử thánh nữ liên hợp lại, hiệu triệu mọi người đồng lòng hợp lực đi giết ma. Bởi vì cái tên quê mùa này thực sự quá miệt thị thần tử thánh nữ vực ngoại, hắn ta lại có thể trắng trợn bắt giữ, sau đó đem đi rao bán, thật là không thể chịu được mà. Thiên hạ hô giết không ngừng. Ngày hôm đó có rất nhiều người xuất kích. Các vị, đánh đánh giết giết rất là vô vị, chúng ta hãy cùng nhau dĩ hòa vi quý. Sở Phong thò đầu ra ở bên trên nguyên thú bình đài, thông qua bình đài hô hào, phóng thích thiện ý và ý tốt của mình. Người còn không thấy ngại nói đánh đánh giết giết vô vị sao? Thiên hạ toàn giết Sở Phong. Chắc hẳn những người kia căn bản không muốn để lại cái tên của nợ này. Thiên hạ diệt Sở ư? Ta thấy là ta giết thiên hạ mới đúng. Các người chờ đấy, ta sẽ bắt được toàn bộ các ngươi, sau đó bán tất cả đi. Sở Phong dọa dẫm, sau đó nâng thân thể trọng thương lên chạy. Cái tên kẻ buôn người vang vọng nguyên thú bình đài. Đây là một khoản tài khoản thành viên màu vàng. Hơn nữa hắn ta thật sự thành công, bắt được không chỉ một vị thần tử thánh nữ. Trước đây không lâu, thành thế bán đấu giá còn rất kinh người. Đề tài về một nhân vật như thế, muốn không chịu bàn tán sôi nổi cũng không được. Có điều hiện tại người đang bị người ta đánh giá, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một mặt có rất nhiều người tán thưởng, lại có phần hy vọng người này dám mắng thánh nhân, tiếp tục bắt giết những thần nữ quái thai vẫn luôn ở trên tinh cầu kia, làm hại, tước đi thể diện của những thánh địa này. Đồng thời còn có một đám người hung ác phê phán Sở Phong, hận không thể muốn đem hắn ta rút gần lột xương. Trách cứ hắn ta là cái đồ thổ dân chưa khai hóa, tác phong dã man, không có chút tu dưỡng của các tiến hóa giả trên tinh cầu văn minh, thô bỉ không chịu nổi. Một bên là người ủng hộ, một bên khác là người phỉ nhổ, thái độ hoàn toàn tương phản nhau. Tôi nói bảo sao, hóa ra những người phản đối Sở Ma Vương toàn là các môn đồ của thánh địa, đoán chừng trong tộc có người bị bắt đi. Có người vạch khuyết điểm nói, à, những thần tử thánh nữ kia đi phục kích Sở Phong, ngược lại bị bắt giết hết. Đây là gieo gió gặt bão, còn trách ai được. Bình đại nguyên thú một mảnh la hét. Lúc này tình cảnh của Sở Phong không coi là tốt bao nhiêu. Mặt của hắn ta như giấy vàng, cơ thể cũng chỉ còn sót lại một lớp da bao lấy xương cốt. Đều đã nhìn không ra dung mạo nguyên bản của hắn. Huyết khí khô kiệt, tinh thần không tốt, hao tổn quá nghiêm trọng. Hắn ta thiếu hụt mất sinh mệnh chi nguyên, cần lập tức tu bổ trở về mới tốt, nếu không rất dễ dàng bị thương tổn tới căn cơ. Lập tức sẽ rách mấy chục đạo công xiềng. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Những thứ này ra nên dùng năm tháng từ từ chịu đựng, nhưng hắn lại trong chốc lát hoàn thành, tiến hóa quá kịch liệt, bên trong cơ thể tiêu hao vô cùng khủng bố. Hơn nữa còn đã luân phiên chiến đấu, hắn vừa lại đối kháng với Tử Vong Thiên Kiếp, quả thực không cho hắn ta đường sống. Lúc này bờ môi của Sở Phong khô nứt, sợi tóc khô vàng, hốc mắt hãm sâu, trên thân thể đều là máu khô, giống như vỏ cây rạn nứt, hiện tại giống như một cái khổ lầu sống. Trong cơ thể hắn ta đã không còn máu để chảy ra, cả người giống như là thây khô, thật sự cực kỳ thảm đạm. Đây đang là ở trong một mảnh núi sâu cảnh nội sơn đông. Sở Phong vì tránh né những người ngoài kia giám thị, tự mình bố trí trận vực bao phủ bản thân. Dù vậy cũng bị đạo đồng quân đà tọa hạ, thỉnh thoảng phát hiện, sau đó để lộ tung tích. Quân đà, cái lão ô quy này, thân là thánh nhân lại không biết xấu hổ như vậy, cứ luôn nhìn chằm chằm ta không tha, còn để đạo đồng mật báo cho những người muốn săn giết ta. Giọng nói của Sở Phong khàn khàn, phốc. Sau đó không lâu, Sở Phong xâm nhập vào trong không gian trầm chất, giết chết một con kim lân đại mãng tập kích về phía hắn ta. Nó rất mạnh, tinh lực sung túc, sức sống dồi dào. Có điều sau khi Sở Phong ăn sạch con đại mãng già màu vàng này thì cũng chỉ khôi phục được một chút huyết khí. Cơ thể hắn ta vẫn như cũ khô cằn, cách khoảng cách gần cần thiết rất là xa. Hơn nữa, bởi vì hắn đã xâm nhập vào trồng chất không gian cho nên bị bại lộ thân hình, đạo đồng quân đà tọa hạ liền chỉ điểm cho những người khác có nhân vật đẳng cấp như thần tử lập tức lao tới. Sở Phong hít sâu một hơi, chớp mắt biến mất tại chỗ, một đường chạy như điên cuồng. Ở một địa điểm thích hợp bố trí trận vực, từ bên trong thánh nhân pháp nhãn biến mất. Sau đó, hắn ta thong dong rời đi. Bên người còn có một số huyền tử binh khí. Đây đúng là mấy món binh khí của Trần Dung sử dụng khi mai phục vây giết hắn, ký hiệu dày đặc, phối hợp với các loại nam châm trôi nổi, tạo thành một tòa trận vực ngăn cách cùng với ngoại giới. Hắn ta cứ như vậy mang theo trận vực đi ngang bên trong núi. Xem ra cần phải tìm được một kiện bí bảo khó lường mới được. Sở Phong cao mày, bảo vật đỉnh cấp có thể che lấp khí thế chủ nhân, đến cả thiên nhãn, đợi đến lúc đó cũng không thể không thấu. Thế nhưng binh khí đạt đến cấp bậc kia đều giá trị liên thành. Cách đó không xa, một nguồn năng lượng phóng tới, đem một ngọn núi lớn hóa thành tro tàn. Đây là sinh linh kỳ giới tộc ra tay. Họ căn cứ vào chỉ điểm của đạo đồng đuổi đến nơi đó. Sở Phong vận dụng trận vực có thể di động, phe sầu thoát xác rời khỏi vùng núi kia. Bọn họ sau khi tới không tìm thấy liền điên cuồng công kích. Kỳ giới tộc hãm sâu trong hốc mắt của Sở Phong toát ra từng sợi ánh sáng vàng. Lần trước mấy tộc nhân này tổn thất nặng nề, bị Yêu Yêu đập nát không biết bao nhiêu chiếc chiến hạm, chắc hẳn bọn họ đem món nợ này tính hết trên đầu của hắn. Đáng tiếc đều là thân thể kim loại, không có cách nào để ăn. Sở Phong có chút do dự, không ra tay với những người này, cảm thấy mấy người này không đáng để hắn bại lộ. Việc cấp bách bây giờ, hắn muốn trở lại núi Long Hổ, ăn sạch năm viên trứng á thần thú. Bây giờ nghĩ lại vật kia thật là vật đại bổ, đối với hắn bây giờ là hữu hiệu nhất. Mặt trời vừa mới lên, vạn vật mới vừa bắt đầu, ẩn chứa hơi thở sức sống mạnh mẽ nhất. Trứng thần cũng vậy, trong hình thái sinh mệnh ban đầu, một đời nguyên khí tinh túy nhất của nó đều cất chứa ở bên trong trứng, là phần bổ dưỡng nhất. Hai mắt của Sở Phong giống như là mắt sói, bên trong phát ra ánh sáng xanh lục, thật sự muốn lập tức trở lại núi Long Hổ. Hắn biết rõ, nơi đó bây giờ đã là đầm rồng hang hổ, nhất định sẽ có thiên la địa vọng bày xuống, chờ hắn đâm đi vào. Nghĩ đến mỗi thánh nữ và thần tử bên đường đều đã mài đao xoàn xoạt. Có điều, hắn vẫn như cũ muốn đi tới đó. Năm viên trứng át thần thú, đối với hắn bây giờ mà nói là đại dược cứu mạng, có thể làm cho hắn một lần nữa lòng tình hổ mãnh, khôi phục bản nguyên. Không chỉ là bởi vì chúng nó mới bắt đầu hình thái sinh mệnh, mà còn vì chủng tộc này tuổi thọ dài nhất, sinh mệnh bản nguyên nồng đậm, kinh thế hãi tục. Không có thứ gì có thể so với thứ này càng thích hợp với hắn hơn, vô cùng bổ dưỡng. Ở cảnh nội Hà Nam, Sở Phong gặp phải huyết chiến, không phải là hắn bị sớm phát hiện, mà là ngoại ý muốn gặp được. Vài tên thánh tử đi chung với nhau gặp phải hắn. Trận chiến này Sở Phong cực kỳ thảm, trên cơ thể xuất hiện một cái lỗ thủng cực to, nhưng không có máu thịt chảy ra bởi vì toàn thân đã khô cạn. Đương nhiên hắn ta cũng không phải là không có thu hoạch gì. Đại chiến qua đi, hắn khiêng một cái chân voi to lớn màu vàng chạy như điên. Đó là một con voi ma mút. Sau khi tiến hóa đến cấp độ nhất định, giàn như hoàng kim, ẩn chứa lực lượng lớn huyết khí. Tộc thánh tử này đã bị hắn cướp đi một cái bắp đùi. Phía sau truyền đến tiếng rống vô cùng giận dữ của voi ma mút hoàng kim. Mấy vị thánh tử khác cũng điên cuồng đuổi theo, kết quả vẫn để cho Sở Phong chạy thoát, không thể lại tại chỗ giết chết hắn. Vẫn đảm bảo và thịt của cường giả cấp độ thánh tử và bổ dưỡng nhất. Ở bên trong một cảnh mảnh trận vực, Sở Phong ẩn giấu thân hình, tại đó thiêu đốt chân voi lớn nặng mấy vạn cân cho đến vàng óng. Hắn ăn hết tất cả, một mảnh thịt cuối cùng cũng đều không lưu lại, đầy miệng đều là dầu mỡ đông, nhưng ăn xong vẫn cảm thấy rất đói, ăn chưa có no. Tất cả chất thịt màu vàng đã nướng chín đều bị hắn luyện hóa thành tinh khí, hấp thụ tiến vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn rèn luyện nguyên khí sinh mệnh, bổ sung vào mạng nguyên của mình. Cơ thể khô quắt của hắn rốt cuộc phồng lên một chút, mà vết thương trên người cũng vì vậy mà bắt đầu chảy máu, hắn ta không thể không xử lý. Lúc này, mắt của Sở Phong lộ ra hung quang, đem mình không gian mở ra, đem Bạch Lăng và Viên Khôn bị niêm phong lại đều chém rớt xuống. Hai người này khá là xui. Bạch Lăng bị bán đi sớm nhất, cho nên bị Sở Phong chế trụ đầu tiên. Thu vào trong bình ngọc tịnh, mà toàn thân Vương Yên Khôn đều là đã bị chặt đứt, cũng bị hắn thu vào. Sở Phong hối hận, sớm biết có biến, đáng ra hắn cũng nên đem Tử Loan nhốt lại. Dù sao cô ta cũng đã bị người ta mua đấu giá xong. Đáng tiếc lúc đó, hắn ta lại giả vờ thâm trầm, để thần tử kéo xe, thành được khoanh tay đứng hầu, kết quả bi kịch đã xảy ra. Đem hai người các người ăn sạch sẽ giúp tổn thương của ta có thể tốt lên không ít. Bên trong mắt của Sở Phong phát ra ánh sáng khiếp người. Bạch Lăng nghe xong lập tức tê dại cả da đầu, cảm thấy toàn thân rùng mình, cuối cùng lại còn bị ăn sạch cả. Đây cũng quá thảm đi. Cô ta có chút muốn khóc. Cô ta kể ra cũng tính là thánh nữ đầu tiên sau khi đi tới viên tinh cầu thô bạo hoang dã này bị ăn sạch đấy. Ây da, người thế nhưng đã được người dùng thiên nhai chỉ xích đặt hàng. Dù cho chỉ là có một quyển văn chương tuyệt thế, ta cũng không đỡ bỏ ăn ngươi nha. Sở Phong thở dài nói. Một trong những quyển tốc độ lĩnh vực văn chương tuyệt thế, tôi làm báu vật không gì sánh được, chứ có thể gặp không thể cầu. Hắn ta dùng một thanh nữ đổi lấy, đầy tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Lúc này Sở Phong đã bình tĩnh lại, đoán được hơn một nửa là do cha mẹ trong tộc của Bạch Lăng muốn cứu cô ta. Nếu không thì ai sẽ cam lòng làm ra cái vụ buôn bán lỗ vốn này chứ? Tiếp đó, hắn ta lại nhìn về phía Viên Khôn nói, người đã bị bán rẻ rồi, làm người phải nói thành tín, ta không thể bội ước ăn ngươi. Thanh tử Viên Khôn của bộ tộc Kim Cương tức giận, bị bán rẻ, cả ta chứ không đáng giá như thế sao? Trên thực tế, chủ yếu là Sở Phong còn có niềm tin, không đến mức sơn cùng thủy tận thì còn rất nhiều lối thoát, nếu không thì ở trong khoảnh khắc tử vong. Cho dù Viên Khôn là một viên Kim Cương thuộc về sinh vật loài người, Sở Phong vì mạng sống mình cũng dám nướng gã ta lên, trực tiếp ăn sạch. Một lát sau, Sở Phong thu hồi Bạch Lăng và Viên Khôn, lần thứ hai trên đường hành động, lặng nhiên không một tiếng động xuất hành. Lần này hắn chủ động đi săn giết, mục tiêu chính là mấy tên thánh tử không lâu trước đây còn đi vây bắt hắn. Sau nửa giờ, Sở Phong ở bên trong dãy núi đột nhiên gây khó khăn, thực thi mai phục vây giết. Hắn ta nhanh chóng ra tay tốc chiến tốc thắng, không có dừng lại. Rất thành công, chỉ trong nháy mắt, hắn nâng lên một cái bắp đùi của voi bám mút hoàng kim mà chạy. Thành công chặt đất chân, liền lập tức bỏ chạy. Không phải là vì hắn sát phạt và quyết đoán đến đâu, mà hắn chỉ là vì muốn ăn thịt. Thanh tử voi ma mút hoàng kim kêu lên thảm thiết, tiếng thét tan nát cõi lòng. Tất cả mấy tên thánh tử khác đều tức giận. Cái tên quê mùa này lá gan quá lớn rồi, chịu đựng phải trọng thương như vậy. Đã đều sắp dầu hết đèn tắt, lại còn dám đến đây giết ngược lại bọn họ. Thế nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tên kia một đường chạy mất dép. Vận dụng trận vực ngăn trở bọn họ truy sát. Cái tên quê mùa kia trốn vào xanh sơn, cứ thế biến mất. Sau đó không lâu, voi ma mút hoàng kim ở nguyên thú bình đài bị phẫn lên án nói. Cái tên thổ dân kia quá đê tiện, hạ lưu, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Hắn ta liên tục đánh cắp hai cái chân của ta. Tên này là một gã côn đồ, tên này là một kẻ dã man, đồ đao phủ máu tanh. Khi hắn ta nói ra những câu nói này, thì đã ngồi trên xe lăn rồi, lại được mấy vị thánh tử khác đẩy đi. Hai chân bây giờ đều không còn rồi. Những người trên tinh cầu võ dường như là không còn lời gì để nói, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà như vậy còn chưa xong đâu. Chỉ sau một canh giờ, thảm án lại một lần nữa xảy ra. Vòi thanh tử ma mút hoàng kim nước mắt chảy dài, lên án sở phong hung ác. Ôi trời cao ơi, thật đúng là quá quát. Cái tên dã nhân kia lại tới đánh lén, dùng cái đồ đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu không biết xấu hổ. Hắn ta lại đánh cắp cái chân thứ ba của ta. Thanh tử voi ma mút hoàng kim lần này thật sự đã khóc. Lần này hắn ta lên tiếng không phải là vì tranh thủ lên tiếng đồng tình. Ngồi ở trên xe lăn vung một cái chân trước lên hô to. Sợ ma vương ta phục rồi. Ngươi đừng có đến nữa mà. Xin người đấy, ta đã thoát khỏi trận hành động với quét ngươi rồi. Trên nguyên thú bình đài, mọi người trợn ngược mắt, ngoác mồm ra. Xin hương tượng thần tử vượt qua ranh giới tới trên áp kẻ này. Vì tộc voi chúng ta đòi lại công bằng cho chúng ta. Tượng tộc không ít người nổ tung, xôn xao khẩn cầu thần tử tượng pháp hương tộc xuất thế. Hương tượng thần tử có xuất thế hay không còn không biết. Thế nhưng tiếp sau lại có thánh tử bị phẫn, là một tên bên trong mấy tên thánh tử đi chung với thánh tử voi ma mút hoàng kim. Đầu của hắn ta đang đập xuống đất, giận dữ và xấu hổ tới muốn tự sát. Hắn ta đến từ tòa sơn dương tinh trong tinh không. Thánh tử Côn Dương, hắn ta vừa rồi bị sở phòng đánh lén thành công. Hắn ta không gãy tay gãy chân, thế nhưng thật ra hắn ta bây giờ càng thảm hại hơn. Một cặp thận dê nặng mấy ngàn cân bị sở phòng hung ác chuẩn xác chém xuống, khiêng lên liền chạy. Đến đây, lòng tin của đám tổ hợp này triệt để tản đi. Côn Dương ở trên nguyên thú bình đài hò hét dâng tràn cuồn cuộn, kêu gào nói sở phong chỉ cần trả lại đôi thận kia cho hắn ta. Hắn ta bằng lòng trả bất cứ giá nào. Kết quả sở phong đã rất nhanh đăng nhập chính diện đáp lại hắn ta nói: ngượng quá, nếu như người nói sớm hơn một chút là được rồi, ta mới vừa nướng chín ăn sạch rồi. Vừa xong, hắn ta còn phải lấy tay đi lọc mỡ trên miệng. Côn Dương trực tiếp tan vỡ, lập tức khóc ngất đi. Sở phong bày ra sáng vẻ rất dễ nói chuyện. Ở nguyên thú bình đài trịnh trọng cam đoan, nói hắn ta rất nguyện ý cùng thần tử thánh nữ ở các nơi vui vẻ giao lưu. Ta rất là nghiêm túc, các người xem, lúc trước tên thánh tử voi ma mút hoàng kim kia đến án ta, sau đó lại muốn ta dừng tay, ta rất phối hợp mà, trực tiếp dừng tay rồi, cũng không tiếp tục động tới hắn ta nữa. Nghe tới câu này, thánh tử voi ma mút hoàng kim ngồi ở trên xe lăn, vừa khóc vừa giơ lên móng trước duy nhất, ở đó lắc lắc không ngừng. Nguyên thú bình đại triệt để như ong vỡ tổ. Có người cười to, có người thù hận, còn có người đang liên hiệp lại, yêu cầu các thần tử thánh nữ trên trái đất phải liên thủ lại cùng nhau diệt ma. Cái kia, nói người đấy, hắc lão hổ, ta nghe nói trên người của người có mấy thứ đồ đại bổ, người có phải muốn cùng ta quyết chiến hay không hả? Sở phong lại rất sinh động, nhảy nhót trên tinh võng, đối với các thánh tử đang liên lạc với người khác buông lời cảnh cáo. Đồ vật đại bổ trên người hổ tộc, có khi nào là hổ tiên không? Quyết chiến cái gì, khẳng định là muốn đánh lén, mọi người oán thầm nói. Ngày đó hai đuôi hắc hổ thánh tử rùng rùng run sợ, luôn cảm thấy ở một số địa phương tỏa ra khí lạnh. Hắn ta không sợ quyết chiến sinh tử, chỉ sợ bị đánh lén, bởi vì như vậy càng khác nào là tự dâng lên đồ của mình ra. hắn ta lại không muốn lên trên Nguyên Tú Bình Đài khóc lóc lên án giống mấy tên kia. Cứ như vậy Sở Phong dần dần đi tới gần núi Long Hổ. Tại núi Long Hổ, chân đất đỏ sậm, dựa theo một số điển tịch cổ đại ghi chép, nơi này là đô thành đạo giáo ngày xưa. Đã từng bị máu nhuộm đỏ tươi, không bao giờ phai màu. Trên núi tre mọc điên miên, một màu xanh ngát còn phát ra ánh sáng xanh lục. Ngoài ra bên trên còn có cây thông đuôi ngựa tựa như là biển. Cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng thông reo từng trận từng trận. Có những cây thông biến dị đã trở thành màu trắng bạc, hơn nữa còn mọc gần nhau điên miên trắng như tuyết. Xa xa nhìn lại giống như băng thiên tuyết địa. Hiện nay thế núi càng ngày càng thêm nguy nga. Núi lớn bàng bạc nhìn như là một con chân long và một con hổ dữ đang ở đây chiếm giữ. Bọn chúng bất động đứng sừng sững, năm tháng dài rộng đằng đẵng không tỉnh dậy. Sở Phong cao mày, gần vùng đất này số lượng thần tử thánh nữ ẩn đắp thật sự không ít. Không chỉ có vài cỗ nhân mã đơn giản như lúc trước vây bắt hắn, hiện tại chính là tình trạng khắp nơi đều là cạm bẫy. Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở nơi này, tất nhiên sẽ bị bọn họ vây giết. Quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Sở Phong nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn cảm nhận được vùng đất này đã bị bố trí có một trận vực tiến công trấn giữ mới. Hắn ta có hỏa nhãn kim tinh, nhìn được rất rõ ràng ngay tại phía trước cành kim khí tỏa ra nồng nặc, nơi đó có bí bảo tiến công bày bố ngang dọc trong vùng núi. Trận vực diễn biến vô cùng khủng bố, tỏa ra sát cơ khủng khiếp. Nếu như hắn không biết sự tình, trực tiếp đi vào trong núi, chắc chắn sẽ bị mai phục vây giết không lối thoát. Hắn liếc mắt nhìn, bên kia có một cây hồ lô kim loại tàn tạ. Thế mà từ bên trong miệng hồ lô lại toát ra kiếm khí nồng đậm. Nếu như thật sự bị nó toàn lực phun trào tới, vậy chắc chắn rất khó ngăn cản được. Hai mắt của Sở Phong lại tỏa ra một tia, lại một tia ánh vàng. Hắn nhìn thật cẩn thận, cây hồ lô kim loại kia rất cổ xưa, như là vừa đào ra được không bao lâu. Bình thường để mà nói vượt qua ranh giới thì sẽ rất khó mang theo binh khí của bản thân. Có người có cơ duyên lớn có thể từ trái đất đào ra vài cái tàn khí. Tiếp đó, hắn xa xa mà đi vòng quanh núi, đi qua một mảnh khu vực khác, nhìn thấy một con đường bằng phẳng. Nơi này cũng không có người thủ hộ, rất dễ dàng đột phá xông vào trong núi. Nhưng mà Sở Phong mới vừa cất bước, lông tóc toàn thân lại dựng đứng. Hắn ta tin tưởng vào trực giác của mình. Phía trước có nguy cơ vô cùng to lớn, hắn lập tức dừng lại. Hắn ta vận dụng hỏa nhãn, tỏa ra hào quang, cứ như lửa cháy hừng hực, nhìn thấy thanh trúc bên kia xanh mượt phát sáng, cũng nhìn thấy sương mù trên núi đá toát ra năng lượng, còn có một ít động vật ở trong, xung quanh cây cỏ vô cùng tươi mát. Một lát sau đó trong lòng Sở Phong rét lạnh, lông tóc dựng đứng. Vùng đất này nhìn qua không có vấn đề gì, bởi vì đây đều là cảnh vật chân thực. Thế nhưng mà nếu như đem toàn bộ núi rừng cô đọng lại, đây là một bức tranh trải rộng bao la bao trùm lên ngọn núi, thay thế lên chân diện mục của nó. Trong bức họa kia có thực vật chân thực, có các loại đất đá, cho nên không nhìn kỹ khó mà nhận biết. Sở Phong thầm than, may mà có hỏa nhãn kim tinh trên người, nếu không hắn căn bản nhìn không thấu. Bên trong có vẻ không gian thứ nguyên, bên trong bao hàm một mảnh núi rừng quá chân thực. Đó là một tấm tranh rách nát, mang theo bụi đất dày đặc, xem ra cũng mới được nào ra không bao lâu. Sở Phong cảm thấy rét lạnh trên người. Trên trái đất có rất nhiều di tích, đã từng đạo thống thành hàng. Bây giờ nhìn lại, có người có được cơ duyên như thế này, khai quật được ra cái gì? Điều này làm cho hắn ta cảnh giác cao độ. Hắn xem đi xem lại, cuối cùng hơi hơi yên tâm. Bất kể là cây hổ lô kim loại kia, hay là bức tranh rách nát này, đều có chỗ thiếu sót rõ ràng. Sau khi hắn dùng hỏa nhãn kim tinh đã nhìn ra thấu triệt, có thể chọc phá được cổ vật như vậy, thứ này hiệu quả chính là phòng bị. Lúc này hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Phong thay đổi mấy cái phương vị, phát hiện ở những nơi đó đều có người bảo vệ ngăn trở không cho hắn đi lên núi Long Hổ. Vùng đất này đã được bày xuống thiên la địa võng, mọi người đều đang chờ hắn xuất hiện. Sở Phong đến rồi. Lúc này bên ngoài địa cầu, đạo đồng quân đà tọa hạ cầm trong tay một con ốc biển trắng như tuyết, hướng về phía rất nhiều người đang đứng trên mặt đất truyền âm, báo đến vị trí xác thực của Sở Phong. Sở Phong mắng to, quân đà, cái lão u quy nhà ngươi, càng ngày càng vô liêm sỉ, toàn là mấy lão già cóc cú đế rồi, còn liên tiếp tham dự đến phần tranh của mấy người trẻ tuổi chúng ta. Người là cảm thấy khuôn mặt của mình rất lớn có đúng không? Vẫn cảm thấy là mình còn trẻ, muốn ra mặt cho, thò chân vào đây hả? Sở Phong không cam lòng, đường đường là một thánh nhân, lại không thèm để ý đến thân phận, cứ muốn chui vào một chân, đúng là không còn gì để nói. Đương nhiên thì quân đàn lại không nghĩ thế. Nếu như có thể giết chết Sở Phong, năm người thuần huyết đời sau của ông ta liền có thể được cứu trợ. Năm viên trứng tinh hạch quy đều là hậu nhân hiếm hoi của ông ta còn sót lại. Nếu để cho Sở Phong tiến vào núi Long Hổ, khẳng định hắn đều sẽ ăn tất cả chúng nó mất. Giết! Xa xa một số thần tử thánh nữ đồng loạt đánh tới, áp sát tới vùng đất này, muốn vây bắt Sở Phong. Thiên hạ đều giết Sở bắt đầu. Đáng tiếc Sở Phong không thể nghênh chiến, xoay người rời đi. Nam Trầm Tiền Biên bay ra ven đường, ngăn trở một số truy kích của các nhân vật lợi hại. Tại vùng đất này hắn không trông cậy vào đánh giết ngược lại. Người ta đều đã bố trí toàn thiện mọi thứ, chỉ chờ hắn ta đi vào xông lên. Sở Phong dùng nam châm ngăn trở đường tới của những người kia, trực tiếp trốn xa, cứ như thế đi rồi. Mọi người tụ tập tại vùng đất này không ít, nhưng lại cứ thế để mất dấu hắn. Mấy người đều thở dài, quả thực quá đáng tiếc. Sở Phong chạy đi rất quyết đoán, hắn xuất hiện ở những nơi khác, chậm rãi khôi phục bản thân. Năm người kia tiếp tục tiêu hao liền thông tin bọn họ vẫn luôn canh ở đó. Người anh em, bọn họ không dám đi vào núi Long Hổ đâu, yên tâm đi. Bên trong núi Long Hổ, đương nhiên có nội ứng, một đám đại yêu côn luân đều đang ở đây. Mặc dù yêu yêu tiên tử đang ngủ say, không xuất hiện được nữa, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không có ai dám sống tới đâu, xem chừng rất tuân thủ ước định đấy. Sau khi Sở Phong nghe đến mấy câu này thì bình tĩnh lại rất nhiều. Mấy ngày sau mọi người đều ngạc nhiên nghi ngờ, thánh tử Hắc Hổ không thấy xuất hiện, mọi người chỉ phát hiện có một số xương hổ ở mấy ngàn dặm bên ngoài. Đây rõ ràng là nó đã bị người ta đánh gục, sau đó ăn sạch. Sau khi Hoàng Kim Mãnh Tượng Thánh Tử và Côn Dương Thánh Tử biết được sự tình, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ bị một mất chân, một người thì bị mất thận, mà Hắc Hổ Thánh Tử cả người đều mất luôn. Không cần nghĩ cũng biết, đây lại là do Sở Phong làm. Lần trước hắn đã thông báo trước ở Nguyên Thú Bình Đài. Thật sự là quá đáng. Hắc Hổ Thánh Tử cứ thế bị hắn ta giết hại. Chúng tôi muốn báo thù cho hắn. Mặc dù mọi người kêu gào như vậy, thế nhưng hành động lại không tích cực như vậy. Bởi vì liên tục gặp chuyện không may nên ai cũng kiêng kỵ. Rốt cuộc, ở một buổi tối mưa to giàn giụa, Sở Phong lần thứ hai lặng lẽ tới gần núi Long Hổ. Lần này hắn thật sự hạ quyết tâm, chọn một chỗ yếu ớt mạnh mẽ tiến vào. Mọi chuyện thuận lợi quá mức tưởng tượng. Liên tục mấy ngày, những thần tử thánh nữ kia đã mệt mỏi, còn có mấy người rút đi. Hắn chọn được nơi này không có mấy phần đề phòng. Bởi vì trong mắt những người này, sau khi Sở Phong ở bên ngoài ăn voi ma mút Hoàng Kim, Côn Dương, Hắc Hổ Thánh Tử, mọi người dần dần tụ tập lại, nhưng cũng càng ngày càng khó bắt được hắn. Bọn họ vây chặt ở đây cũng có ý nghĩa gì lớn. Một số người đã sớm rời đi. Tại núi Long Hổ không có xảy ra đại chiến chân chính gì. Cuối cùng cứ như thế không nóng không lạnh kết thúc. Quá tốt rồi người anh em, người rốt cuộc bình an giết tới. Đáng tiếc chúng ta cuối cùng không giúp đỡ được gì. Một đám đại yêu núi Côn Luân đều rất áy náy. Không cần vội, trời đất đang thức tỉnh, cứ từ từ đi. Sở Phong dạo này liên tục mở rộng chế độ ăn uống. Đặc biệt là sau khi ăn xong Hắc Hổ Thánh Tử, máu và thịt được bổ sung rất nhiều, cơ thể không tiếp khô héo như cũ. Có điều hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng suy yếu. Sau khi cùng một đám cố nhân chào hỏi, trực tiếp đi tới chỗ yêu yêu bị niêm phong. Sở Phong dựa vào thủ đoạn trận vực, nhanh chóng đi tới. Sở Phong thành công xông vào núi Long Hổ. Tên này dẫn tới một nhóm thần tử thanh nữ bên đường tức giận, còn muốn liên thủ giết hắn. Cuối cùng kết quả lại là như thế. Lúc này Triển Hạc, Lý Phượng, Tử Loan chính là vui vẻ nhất. Ở trước người bọn họ cũng không có cấm chế mà Sở Phong nói tới. Không có cái gọi là sống không bằng chết. Cái tên vô liêm sỉ này lại dám dọa chúng ta. Cả ba người đều thở dài ra một hơi. Tại núi Long Hổ, Sở Phong đang nấu trứng tinh hạch quy, đồng thời hướng về vực ngoại mà nói. Lão Quỳ, nhìn thấy không? Ta hiện tại bắt đầu ăn trứng á thần thú, từng quả một, từ Vương Ngũ khốn kiếp này ăn lên nhá. Tại vực ngoài, Quân Đạt giận tím mặt, lần này hiện hóa pháp tướng, lãnh đạo âm trầm nhìn chăm chú về phía địa cầu, nhưng ông ta cuối cùng vẫn rút lui. Bởi vì ông ta không tiến vào được địa cầu. Lần trước từng đại náo một lần, kết quả gặp phải Yêu Yêu đối chọi gay gắt, khiến cho ông ta vô cùng mất mặt. Hiện tại Nam Viên Trứng Tinh Hạch Quy đều bị Sở Phong ăn sạch, ông ta cuối cùng dứt bỏ nhớ nhung, cứ vậy rời đi. Nghiệt xúc, ta nhất định sẽ giết người. Trước khi rời đi, Quân Đà bất chấp nói, khiến cho một thánh nhân thất thố như thế, thật đúng là trước giờ không có ai. Sau khi Sở Phong ăn xong đống trứng rùa, toàn thân tỏa ra trắng mây bạc, xuân nguồn sinh mệnh chạy cuồn cuộn, vô cùng hung mãnh, nhanh chóng bổ sung những phần cần thiết. Cứ như thế gần nửa canh giờ, cơ thể của Sở Phong phát sáng, chưa để khôi phục như cũ, quanh thân long lánh long lanh, giống như dương trì ngọc thạch điều khắc mà thành. Một đôi mắt hắn vô cùng có thần, mặt mày tuấn lãng, dáng người cao lớn, càng ngày càng siêu phàm thoát tục. Lúc này tóc dài của hắn đầy đầu đen thui, bóng loáng mềm mại rủ xuống tới eo, không còn khô vàng từng sợi long lánh. Cái cảm giác này quá mỹ diệu, thân thể Sở Phong có biến hóa, hắn có thể cảm nhận được tình trạng của bản thân, huyết khí dồi dào như biển, xương tràn cuồn cuộn. Một tiếng sấm nổ vang lên. Đến giờ phút này rồi, Sở Phong giơ tay giơ chân đều có một loại ý vị giống như thần ma, tiến hóa thành một người có cấp độ khủng bố, sinh mệnh nhảy vọt trở thành thần tộc ma tộc. Đương nhiên hắn đã biết rõ, bản thân vẫn như cũ là người, chỉ có điều sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Năm viên trứng á thần thú tương đương với năm con á thần thú tương lai, ẩn chứa sinh cơ dồi dào, đem hắn ta triệt để cứu đi tới, nhảy lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Khi Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp, có thể nghe thấy máu thịt trong cơ thể mình có sấm sét lôi đỉnh lưu động, dung điểm biển lớn, kinh đạo đạt đến kinh người. Hiện nay đang ở trạng thái toàn thịnh, có thể đi xem uy năng bức tranh vẩy mực vô địch kia một chút. Bản thân của hắn dường như cũng đã có quyết định. Trước khi bắt đầu, Sở Phong kích hoạt trận vực của vùng đất này, đồng thời bay xuống các loại cọc khóa rồng. Tiếp theo là các loại nam châm. Trận vực một đợt tiếp theo một đợt, sợ bị sinh linh thiên ngoại nhòm ngó đến. Sở Phong lấy ra một số binh khí, đều là hắn thu được từ thần tử thánh nữ nơi đó. Hắn quăng ở xung quanh. Tiếp đó, hắn lấy ra huyết khí làm trang giấy, lấy tinh thần làm thuốc màu. Trải qua cuộn tranh ở đây khuấy động, 100 tinh thể cứng cỏi lóng lánh, những tinh hệ khác mơ hồ. Sở Phong sừng sững đứng tại trung tâm, bỗng nhiên bức tranh này run run, xung quanh oanh một tiếng, toàn bộ tan rã, hóa thành bột mịn. Sở Phong lập tức thu hồi bức tranh, hết sức thỏa mãn. Hắn cũng không cần tiếp tục thử, di nhân trong lòng đã có nắm chắc. Sở Phong biết rõ, trong vũ trụ có các loại bức tranh nổi danh, chỉ có một số người được xưng là tuyệt thế mới có, vì vậy mà thiết lập nên khủng bố bảng xếp hạng. Sau khi hắn vẩy mực lên bức tranh, thứ này mà bại lộ sẽ xếp hạng bao nhiêu bên trong bảng danh sách các bức tranh tuyệt thế. Trong lòng hắn có chút mong chờ. Sau đó Sở Phong không ngừng không nghỉ, đều không lo lắng đám đại yêu kia, lập tức lên đường. Hắn đi tới Giang Đình đối tử kim một lần, muốn luyện hóa các loại chu quả. Kết quả thử nghiệm một viên, hắn ta liền từ bỏ. Thái Sơn là một lò bát quái, trung quy cũng không phải thiên nhiên, chỉ là có người bố trí mà thôi, không thể luyện hóa loại thánh dược thuốc thần kỳ trong truyền thuyết này được. Sau đó Sở Phong mang theo thánh dược lần thứ hai tiến về phía trước, lần này lặng yên lẻn vào Thái Sơn bí cảnh. Bởi vì bức tranh lần trước hắn ta vẩy mực, 100 tinh thể cứng cỏi vị trí đầu bên trong đó có 50 viên là vẽ ra, còn có 50 viên khác là cầu thả phát họa, tiêu hụt thần vận. Lần này, hắn ta cần đi bù đắp một phen. Sau một ngày một đêm, Sở Phong từ nơi này rời đi, sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng hắn ta lại càng ngày càng trấn định, có một cỗ tĩnh khí trong trong. Đại công cáo thành, bức tranh vô địch của hắn ta hoàn thành, toàn diện hoàn thiện. Sinh mệnh huyết khí là trang giấy, tinh thần là thuốc màu. Hắn bỗng nhiên rung lên, một bức tranh vô địch cùng hắn ngưng tụ một thể. Như vậy nhẹ nhàng rung lên, nhưng có thể trực tiếp khiến cường địch vỡ nát. Đồng thời năng lượng trong thân thể của hắn cũng càng mạnh hơn trước kia. 100 viên cầu thả cầu đá càng ngày càng chất phác và tự nhiên. năng lượng thân thể chỉ là một nhóm cảnh vật trong bức tranh. Đông Hải, trên đó có tình huống gì? Sau khi Sở Phong nhận được tin tức, cảm thấy kinh ngạc. Bên trong đại dương tìm được một di chỉ thánh địa thượng cổ tiến hóa, hào quang loáng thoáng đổ ra mặt nước, gần đây có thể sẽ xuất thế. Mượn cơ hội này, mỗi một thần tử thánh địa Đông Hải đều tập hợp lại. Có thể nói, lần này xem như là một hồi thịnh hội, bởi vì đây là một bên thần tử thánh địa, bất đồng tinh hệ, lần đầu tiên chính quy gặp mặt, trò chuyện với nhau những chuyện quan trọng thích hợp nhất. Phục Hoàng và mười ngôi sao lớn vị trí đầu thế giới có quan hệ. Thiên thần tàn sát sao chép tiểu thành là một trong những nhân vật đứng đầu thần tinh hội này. Sở Phong khẽ nói, sau khi hiểu biết đến một số sự tình, hắn rất bình tĩnh. Lần tinh hội này, tất nhiên sẽ có người nhắc lại chuyện cũ, hy vọng lần thứ hai với bắt Sở Phong, bởi vì sự tình lần trước không thể sống chết mặc bay được. Vậy ta liền đi tới bên trong đại dương một chuyến, tham dự thịnh hội của các ngươi. Sở Phong lần này chủ động tiến về phía trước, không tiếp tục tránh né. Biển xanh như vẽ, sóng lớn cuồn cuộn óng ánh, đánh tới không trung. Trong nháy mắt, rửa sạch đám mây đầy trời. Trời xanh thông thấu sạch sẽ, mây trắng hoàn mỹ, không nhuốm bụi trần. Biển Đông Hải trên một hòn đảo hoa trung rực rỡ. Nơi này giống như thế ngoại đào nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cây đảo có vô số nụ hoa tươi non ướt át, cũng có cánh hoa nở rộ, mang theo lưu hà, theo gió đong đưa. Từng mảng đều đang phát sáng, hương thơm tràn ngập. Bờ ruộng dọc ngang vẫn còn đó, những cổ che đầy ở trong rừng đào. Từng cổ đi xa, con đường tiến hóa của địa cầu từng bị gián đoạn. Thần đảo này xưa kia bị mây mù thâm thỏa, dần dần yên lặng. Những năm gần đây mới tái hiện ra, có hải thú lên bờ, có dị cầm dừng chân. Gần đây một đám thần tử thánh nữ tìm kiếm thánh địa tiến hóa ở Đông Hải, cuối cùng phát hiện hòn đảo này dừng chân tại chỗ này. Nơi này sẽ có một trận thịnh hội. Sinh linh đến từ các tinh hệ khác nhau, có trùng tộc, có hậu duệ của thiên thần, càng có cựu u tộc vân vân. Một đoàn kỳ tài ngút trời đang từ tất cả các tòa danh sơn chạy đến, tụ họp tại nơi đây. Bây giờ đã xuất hiện không ít người, khiến cho hòn đảo này thêm phần phồn vinh, không trầm tịch nữa. Có xanh như tấm đệm, có không ít tiến hóa giả ngồi trên mặt đất trong rừng đào. Trên nhiều cây đào già mấy ngàn năm đâm chồi, đỏ hóa khắp cây, dâng lên hào quang phấn hồng, cảnh sắc duy mỹ giống như một bức tranh mỹ lệ. Tiếng đàn đinh đinh thùng thùng truyền ra từ trong rừng đào vô cùng êm tai và dễ nghe, khiến tâm trạng của mọi người cũng vì đó mà yên tĩnh lại, cực kỳ buông lơi. Trong rừng đào, các loại trường án và bàn đá từ cổ đại để lại cũng không hề ít. Rất nhiều người ngồi xếp bằng ở đây, đang uống rượu thưởng hoa đào, mười phần thản nhiên tự đắc. Những người này đều khí chất xuất chúng, có là cự nhân da đồng, giống như một tòa núi nhỏ, tràn ngập ra huyết khí bàng bạc màu vàng nhạt, vừa nhìn đã biết chính là cường giả khủng bố. Có thần tử lưng đeo cánh chim trắng muốt, quanh thân bao phủ thần quang, giống như là một vòng mặt trời nhỏ, xuất trần mà thánh khiết. Dung mạo vượt qua rất nhiều cô gái, cầm chén ngọc trong tay nhấm nháp rượu ngon. Có thần nữ gương mặt như vẽ, cố phán sinh tư, môi đỏ tiên diễm gợi cảm, nở nụ cười yếu ớt, phong thái động lòng người. Ở dưới một gốc cây đào già mấy trăm ngàn năm, một nam tử trẻ tuổi đang đánh đàn. Hắn ta không linh xuất trần, gương mặt tuấn tú, thong dong mà ưu nhã. Ngón tay của gã ta khẽ lướt qua cái cổ cầm đó. Tiếng đàn có thể làm cho đám người như lạc vào trong một bức tranh tràn đầy mỹ cảm. Nghe luật âm này, để cho người ta cảm thấy xuất thần có thể phong ưu. Cầm nghệ của thần tử kỳ lăng càng thêm tinh xảo, lặng lặng lắng tai nghe, giống như là một dòng suối trong trôi vào nội tâm, cảm nhận được một loại vẻ đẹp xuất thế. Có tiến hóa giả tán thưởng nói, ta không thông âm luật, nhưng bây giờ cũng là tâm tính bình thản, không có dao động như ngày thường. Tài năng xuất chúng đấy. Cự nhân con làn da màu đồng kia gật gật đầu, huyết khí hùng hồn chấn vô số hoa đào rơi lã chã, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong chớp mắt, tiếng đàn thoạt bát linh động, leng keng êm tai. Tiếp theo, một chút chim tước bị hấp dẫn mà đến, uyển chuyển nhảy mố, quay xung quanh trong ngày không chịu rời đi. Loại cảnh tượng này khiến cho người ta kinh ngạc và rung động. Bản thân của cảnh tượng này rất hiếm thấy. Không hổ là thiên âm thần giáo Kỳ Lăng huynh, tùy ý một khúc nhạc nhưng có thể để cho bách điều triều bái, huyễn hoặc khó hiểu. Tiếp tục như vậy thì có thể giúp ta ngộ đạo đấy. Một con hồ ly màu ám kim miệng nói tiếng người, đứng đó cảm thán. Đúng là như vậy, tiếng nhạc mỹ diệu, để cho người ta đắm chìm không thể tự thoát ra được. Thần tử Kỳ Lăng, suy nghĩ làm rễ tộc ta đi. Một cô gái cực kỳ yêu dã, ăn mặc minh xà như diễm lệ, vung vị cười nói với Kỳ Lăng. Các vị quá khen rồi, chuyện này chỉ có thể xem như tiểu đạo thôi. Đạo hạnh tầm thường của ta cũng chỉ có thể lấy ra, đổi một tiếng cười của mọi người thôi. Kỳ Lăng nói ra, cười cười, đã ngừng đánh đàn. Trong chớp mắt, chim thức bay tứ phía, tất cả đều đi xa. Đám người đấy lòng, hỏi hắn ta quá khiêm tốn. Người nào không biết tiếng nhạc của thiên âm thần giáo, cả thế gian đều chú ý. Có bao nhiêu bộ tác phẩm thánh cấp làm nội tình, một khi diễn tấu ra, có thể khiến người ta tĩnh tâm ngộ đạo. Nói đến cũng hay, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, các người có nghe nói không? Thân tử Trúc Hải của Quý Nhất giáo tạo dựng trong một loại vòng xoáy đen năng lượng thể, mười phần đáng sợ. Lúc này mới vừa mới bắt, thì liền xông lên hạng 100 trong bảng hắc mã của năng lượng thể, rung động lòng người. Con người thở dài nói, thần nữ làm thì có gương mặt như vẽ, cố phán sinh tư. Lúc này gật đầu, môi đỏ khẽ nhếch, mười phần gợi cảm nói, loại năng lượng thể vòng xoáy đen đó có lực rào sát kinh người. Dựa theo ước định, xếp hạng của nó còn có thể tăng lên một mảng lớn. Năm người rung động tán thành với Lam Thi. À, không phải tên sở phòng đó cũng vừa thành tựu một loại năng lượng thể sao? Cũng tiến vào bảng hắc mã, xếp hạng tương tự với vòng xoáy đen năng lượng thể của Trung Hải thần tử. Khi nhắc tới cái tên sở phòng này, lập tức có chút tẻ ngắt, bởi vì trong này có một ít người từng đi săn bắn hắn, xảy ra xung đột với hắn. Huynh trưởng của Chu Hải là Chu Thịnh Hội tới đây, nói không chừng có kinh hỉ ngoài ý muốn, cũng có thể là Chu Hải đã đặt chân lên viên tinh cầu này, có lẽ sẽ đi theo. Có người suy đoán nói, nếu là như vậy, thật hy vọng sở phòng lúc đó có thể đến. Nếu là gặp gỡ Chu Hải, vậy thì náo nhiệt rồi, nhìn thử xem ai mạnh ai yếu. Lúc này rối loạn tưng bừng truyền đến. Bên ngoài hòn đảo không ít dũng mãnh lao về một hướng, giống như là một đại nhân vật đặc biệt hơn người nào đó đang tới. Thần tử Phục Hoàng đến rồi. Quả nhiên một tiếng lên tiếng, ngay cả một đám tiến hóa giả có thân phận bất phàm trong rừng đào cũng đứng ngồi không yên, nhào nhào đứng dậy. Phục Hoàng, một vị thần tử có thực lực không thể ước đoán, nắm giữ loại phương pháp hô hấp tên là Thiên Thần Đổ Ma Lục, có quan hệ với thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu, uy danh cực kỳ lớn. Gần đây đều đang có lời đồn, nói hắn ta đã tu luyện phương pháp hô hấp này đến cấp độ nào đó, muốn tìm kiếm một nhóm đối thủ mạnh mẽ đáng giá cho hắn ta xuất thủ tới vây công hắn ta, để mà ma luyện bản thân mình. Phục Hoàng bị sương mù bao phủ, trong mỗi miệng có luồng khí phun trào như long trụ. Mới trèo lên đảo thì bị người ta vây quanh như là chúng tinh phùng nguyệt. Không hề nghi ngờ, hắn ta rất là mạnh, có uy danh hiền hách. Trên hòn đảo lập tức ồn ào một trận. Phục Hoàng lên đảo như là chúng tinh phùng nguyệt bị bao vây ở trung tâm. Bất quá hắn ta cũng chỉ xem như một trong những người tài to mặt lớn. Sau đó không lâu sóng biết cuồn cuộn, một kiếm hoành không bổ ra sóng nước. Một cô gái lăng không mà đến, lưng đeo kiếm quang huy hoàng. Từ Tịnh của đại tử Hoàng Triều đến rồi. Chuyện này lại một lần nữa khiến cho hòn đảo rối loạn tưng bừng. Năm người đứng dậy nhìn về phía bên ngoài đảo, rất coi trọng vị thiên nữ đến từ tiến hóa Hoàng Triều đại tử này, không có dám khinh mạng. Bởi vì cô ta không chỉ là một vị hoàng nữ, sau lưng có tiến hóa Hoàng Triều cường đại, cũng bởi vì sương môn của cô ta đáng sợ hơn, có quan hệ với 10 vị trí đầu tiên. Đương nhiên bản thân của cô ta cũng vậy, thực lực khủng bố. Cô ta không chỉ có dáng dấp thướt tha tú lệ, kiếm đạo cũng thông thần, một kiếm đôi tay khó gặp đối thủ. Ngoại trừ Từ Tịnh, Phục Hoàng thì còn có những tai to mặt lớn như Nguyên Ma. Đây là một vị ma tử, khiến cho hòn đảo này lập tức trở nên náo nhiệt. Trận thịnh hội này còn bất phàm hơn so với tưởng tượng của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, có một chút thánh tử thần nữ có lai lịch cực lớn, trước đó cũng không biết bọn họ giáng lâm trên địa cầu. Bây giờ hàng lâm giả trên tất cả tỉnh lộ đều vì tìm di tích trong Đông Hải mà đến, tụ họp nơi đây, thương thảo công việc, tránh cho vì cơ duyên và xung đột lẫn nhau xảy ra huyết chiến. Phục Hoàng Tử Tịnh Nguyên Ma, nhân vật bực này đều tới, ta thật có chút hy vọng Sở Phong cũng có thể xuất hiện. Không phải là hắn rất tùy tiện sao? Hết bán thánh tử lại tới thánh nữ trải dương trải chiếu, dám đến đây trực tiếp đánh chết. Địch nhân của Sở Phong đang kích động, phi thường chờ mong hắn xuất hiện, muốn nhìn thấy cảnh hắn bị Phục Hoang, Tử Tịnh và Nguyên Ma săn giết, trấn áp tại nơi đây. Sở Phong lúc này đang ở đâu? Vốn đều ra biển, nhưng là hắn nhận được một tin tức từ Internet giữa các hành tinh, quả quyết trở về ngay lục địa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.